Từ trước đến nay, Đoàn San luôn coi thường phụ nữ. Cho nên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net